Bác sĩ thần thông, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phòng xử lý, Trần Thương cẩn thận kiểm tra vết thương, phát hiện vấn đề cũng không lớn. Chỉ là trên mông người đàn ông có một vết thương dài chừng 7-8 cm. Cũng không sâu, không phải quá nghiêm trọng, đơn giản chỉ cần làm sạch vết thương khâu lại là được. Kỳ thật, trên mông cũng không có bộ vị gì đặc biệt trọng yếu. Hơn nữa thịt nhiều nên cho dù bị dao đâm, cũng không quá dễ xảy ra chuyện. Đây là chỗ chắc, chẩn nhất trên cơ thể con người. Cũng là chỗ người lớn hay dùng để phạt nhất. Mọi người chắc không ai là chưa bị đánh lần nào. Trần Thương gọi người đàn ông nằm ở trên giường, bắt đầu chuẩn bị làm sạch rồi khâu vết thương. Tiểu Lâm đang giúp đỡ xử lý thủ tục. Thường Lệ Na đi tới hỗ trợ cho Trần Thương. Vừa rồi Trần Thương nói báo cảnh sát cũng chỉ là thiện ý nhắc nhớ. Dù sao, chuyện liên quan đến đau thương này vẫn tương đối nguy hiểm. Đã dính đến hành vi phạm pháp, nhưng hình như đối phương không có ý định báo cảnh sát nên anh cũng không kiên trì. Dù sao đây là chuyện của họ, Trần Thương cũng chỉ thiện ý nhắc nhở mà thôi. Vạn nhất chính là do người phụ nữ làm ra cũng không phải không có khả năng. Hồi tưởng lại hai vợ chồng cãi nhau lần trước, người chồng không nỡ đánh đối phương, đã tự phạt mình một bình rượu. Vì vậy, trên thế giới này, chuyện lạ quái đản gì cũng có thể xảy ra. Trần Thương với tư cách là một bác sĩ, bớt lo, chuyện bao đồng làm tốt công việc của mình là được rồi. Nhưng Trần Thương thật hết chỗ nói nhìn Thường Lệ Na, một đôi mắt hiếu kỳ tràn đầy hứng thú nhìn vết thương trên mông của nam bệnh nhân. Trần Thương trừng mắt Thường Lệ Na, lấy băng gạc cho tôi. Thường Lệ Na thấy ánh mắt Trần Thương, lập tức cười xấu hổ, cầm băng gạc đưa cho Trần Thương. Làm sạch vết thương rồi khâu lại không quá khó. Trước hết Trần Thương tiêm một chút thuốc tê, một lát sau mới bắt đầu khâu lại. Loại khâu vết thương đơn giản này là công việc mà Trần Thương thường hay làm nhất từ khi đến khoa cấp cứu. Không đến mấy phút, Trần Thương đã khâu xong. Lúc này, người phụ nữ đi đến, thấy Trần Thương đã khâu xong thì vội vàng hỏi, "Bác sĩ, không có chuyện gì chứ?" Trần Thương gật đầu, chỉ là vết thương ngoài da, không có vấn đề gì. Mấy ngày nay không được dính nước. Người phụ nữ nhìn vết thương trên mông người đàn ông, đau lòng ghê gớm, vội vàng chạy tới, hai tay nắm chặt tay của người đàn ông. "Anh yêu, anh không có chuyện gì chứ?" Người đàn ông thở dài, cười lớn một tiếng, "Không có chuyện gì, cô bé ngốc, đừng lo lắng." Nghe thấy người đàn ông vừa an ủi, người phụ nữ rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp khóc lên. Hai mắt của người đàn ông cũng đỏ. Không bao lâu sau, hai người ôm ở cùng một chỗ khóc giống lên. Thường Lệ Na và Trần Thương thấy thế cũng rất ngượng ngùng, quyết định cho người ta một chút thời gian. Thế là đi ra ngoài, Trần Thương cầm ly uống một hớp nước, nhớ tới một đôi chị em yêu nhau, thở dài, thấy không, tình yêu nha, người con gái tuyệt đối lớn tuổi hơn người con trai. Đây là không hề nghĩ ngờ, thậm chí lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng khi trông thấy bộ dạng hai người anh em, đột nhiên cảm thấy tuổi tác không phải vấn đề. Nếu mà so sánh, thì Phó Ngọc Phương và Tiêu Điền Hoa trẻ hơn người phụ nữ kia rất nhiều. Vạn nhất ngày nào đó mình không muốn phấn đấu, Trần Thương phi phi phi một cái, tranh thủ lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ kinh khủng này. Thường Lệ Na cũng kinh ngạc cảm khái một tiếng. Đúng vậy, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Vượt qua địa vực, xuyên việt thời gian, hai người đứng ở cửa ra vào mấy phút. Nhưng Thường Lệ Na và Trần Thương thấy thế cũng rất ngượng ngùng, quyết định cho người ta một chút thời gian. Thế là đi ra ngoài, Trần Thương cầm ly uống một hớp nước, nhớ tới một đôi chị em yêu nhau, thở dài, thấy không, tình yêu nha, người con gái tuyệt đối lớn tuổi hơn người con trai. Đây là không hề nghĩ ngờ, thậm chí lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng khi trông thấy bộ dạng hai người anh em. đột nhiên cảm thấy tuổi tác không phải vấn đề. Nếu mà so sánh, thì Phó Ngọc Phương và Tiêu Điền Hoa trẻ hơn người phụ nữ kia rất nhiều. Vạn nhất ngày nào đó mình không muốn phấn đấu, Trần Thương phi phi phi một cái, tranh thủ lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ kinh khủng này. Thường Lệ Na cũng kinh ngạc cảm khái một tiếng. Đúng vậy, tình yêu không phân biệt tuổi tác, vượt qua địa vực, xuyên việt thời gian, hai người đứng ở cửa ra vào mấy phút, nhưng vẫn không thấy hai người đi ra, quyết định vào trong thúc giục. Dù sao loại chuyện này vẫn nên về nhà tự mình giải quyết thì tốt hơn. Thể hiện tình cảm đừng tới bệnh viện. Hai người không biết bệnh viện toàn cầu độc thân sao? Trần Thương đẩy cửa đi vào, phát hiện hai người còn ôm nhau khóc sướt mướt. Người phụ nữ hít sâu một hơi. Bảo bối, làm sao bây giờ? Chúng ta bị bọn họ phát hiện. Sau này chúng ta phải làm thế nào? Một câu lập tức khơi gợi lên vô số suy nghĩ trong đầu Trần Thương. Cách chương.